đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, bị làm tâm tính Boca Junior. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng. Để Manchester City đội đám cầu thủ cũng là như chút được gánh nặng. Đối mặt chi này Nam Mỹ đội mạnh Boca Junior đội. Bọn hắn phát hiện mình phòng thủ tại mặt của đối phương trước cũng không phải là như vậy có tác dụng. Đối phương mỗi một cái cầu thủ, dưới chân đều có thể có mấy cái hoa sống. Liền ngay cả bọn hắn thủ môn cũng dám tại Harry Kane trước mặt làm động tác giả. Harry Kane hôm nay phía trước trận qua phi thường không thoải mái. Đối phương phòng thủ cầu thủ dưới chân tần suất thật nhanh. Không để ý, chân mình hạ cầu liền sẽ bị đối phương cho chọc ra. Để Harry Kane hôm nay căn bản không phát huy ra được ưu thế của mình. Nhìn thấy Lý Minh Vũ dẫn bóng, tại vùng cấm địa bên trái tiến hành lôi kéo Harry Kane cái thứ nhất xông về Lý Minh Vũ. Kích động lập tức liền nhảy tới Lý Minh Vũ trên lưng. To lớn lực trùng kích, để ngay tại vung tay cuồng hô Lý Minh Vũ kém chút không có bị ép đến trên mặt đất. Cường đại chân lực lượng cùng eo năng lực, để Lý Minh Vũ đem Harry Kane vác tại sau lưng. Harry Kane cảm giác mình trong lồng ngực ngụm kia ác khí bị Lý Minh Vũ cước này sút gôn tất cả đều đá ra ngoài, ở ngoài vùng cấm chống nạnh đứng ở nơi đó. Trên mặt khó coi Ramirez, nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên có chút do dự. Mặc dù Lý Minh Vũ trên World Cup dẫn bóng như nha, mà lại biểu hiện ra năng lực vô cùng xuất sắc, nhưng là tại những này Nam Mỹ cầu thủ trong lòng, thật không nhất định thấy thế nào nổi hắn. Tựa như là Messi, hắn tại Argentina cũng không có mọi người trong tưởng tượng cao như vậy nhân khí. Barcelona thành tựu Messi, nhưng là tại một chút mai hắc trong mắt, Messi chính là một cái thể hệ cầu thủ. Lý do của bọn hắn là Messi tại Barcelona không gì làm không được, nhưng là tại Argentina đội tuyển quốc gia có vẻ hơi bất lực. Loại thuyết pháp này vẫn rất có thị trường. Dù sao sự thật chính là như thế. Trừ phi ngươi rời đi Barcelona, đổi một chi đội bóng, sau đó thành công. Nhưng là Messi đã xuất ngũ, khả năng này đã không tồn tại. Nhưng là Messi cường đại đã không cần những này mai hắc nhóm đến bình luận. Hắn là ở chỗ này, ngươi thích hắn hoặc là không thích hắn, thành tựu của hắn một mực còn tại đó. Mà Lý Minh Vũ, mặc dù lấy được World Cup quán quân, tại Manchester City đội cũng lấy được Champions League quán quân, nhưng là tại những này chú trọng năng lực cá nhân Nam Mỹ cầu thủ trong mắt, Lý Minh Vũ cũng liền bình thường. Nếu như bọn hắn có thể đi Manchester City đội, Champions League quán quân, đây không phải là tùy tiện cầm sao? Cho nên, trận đấu này ngay từ đầu, Boca Junior đội cầu thủ liền bắt đầu khiêu khích đối thủ. Nhưng là, Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng, triệt để đánh thức bọn hắn. Lý Minh Vũ vừa rồi cái này dẫn bóng bày ra kỹ thuật, đã đủ để cho bọn hắn xấu hổ. Đầu tiên là tốc độ cùng cân bằng tính chất kết hợp. Chọn cầu đồng thời, mình cũng đi theo nhảy dựng lên, tránh thoát Ramirez cái này chí mạng chùi bóng. Sau đó, cao tốc chạy bên trong, người cầu kết hợp phi thường ăn ý, đến vùng cấm địa tuyến đầu, sút xa động tác giả, lừa qua hậu vệ, thuận thế dẫn bóng tiến vào vùng cấm địa. Cái này hiện ra Lý Minh Vũ xuất sắc sức phán đoán cùng siêu cường tố chất thân thể. Đối mặt xuất kích thủ môn, Lý Minh Vũ liên tục 3 lần cải biến trọng tâm, càng là thể hiện hắn gần như biến thái thân thể cân bằng tính chất. Đang chạy trốn liên tục cải biến mình trọng tâm, đối với Lý Minh Vũ tới nói, cũng là một loại không nhỏ gánh vác. Nhưng là, vì đem cái này dẫn bóng trở nên càng thêm hoàn mỹ, Lý Minh Vũ vẫn là làm được. Quả nhiên, kết quả này, để hắn vừa lòng phi thường. Chẳng những đề cao đội bóng sĩ khí, mà lại bởi vì hiện trường fan bóng đá cơ hồ đều là mình fan bóng đá. Hệ thống phán định nơi này vì Lý Minh Vũ sân nhà, trực tiếp kích hoạt lên tăng lên fan bóng đá sĩ khí. Hôm nay fan bóng đá xem như tới bên trên một trận tranh tài. đội chủ nhà Dương Thành Hằng thái độ căn bản không có đem Lý Minh Vũ bản sự ép ra ngoài. Hôm nay, Boca Junior đội khiêu khích hành vi, để Lý Minh Vũ rốt cục lấy ra mình bản lĩnh thật sự. Vừa rồi một hệ liệt nước chảy mây trôi hơn người đến sau cùng sút gôn. Đơn giản tựa như là một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Để toàn trường fan bóng đá cũng nhịn không được vung tay cuồng hô. Lý Minh Vũ, Ngưu Phê, Lý Minh Vũ, Ngưu Phê, Lý Minh Vũ, Ngưu Phê, giàu có Trung Quốc sắc thái tán thưởng liên tiếp. Cuối cùng, toàn trường tất cả fan bóng đá cùng một chỗ cao giọng hô. Lý Minh Vũ, Ngưu Phê, nhìn xem toàn trường fan bóng đá như thế kích động. Harry Kane không khỏi hỏi. Lý, bọn hắn đang kêu cái gì? Lý Minh Vũ có chút xấu hổ. Hàm hồ nói. Bọn hắn chính là tại khen ta. Khen ta lợi hại. Harry Kane một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hướng về phía Lý Minh Vũ giơ ngón tay cái lên. Ngạnh xinh xinh nói. Cô nàng bổ. Lý Minh Vũ mặt lập tức liền đen lại. Một lần nữa kéo cầu. Đầy trời hư thanh vang lên lần nữa. Boca Junior đội cầu thủ bị vừa rồi dẫn bóng làm cho có chút vẻ mặt hốt hoảng. Đang nghe đầy trời hư thanh. Để bọn hắn cảm xúc nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Dù sao cũng là Nam Mỹ cầu thủ. Tính khí nóng nảy, rất dễ dàng bị chọc giận. Tại Manchester City đội nửa trang. Boca Junior đội ném cầu. Bị cắt bóng về sau. Esteban, Loren từ phía sau lưng một tay lấy Rodrigo dẹp đi trên mặt đất. Mà lại động tác của hắn vô cùng ác liệt. Là từ Rodrigo sau lưng khóa lại hắn cổ về sau phát lực đem hắn là xong. Cái này động tác nguy hiểm. Lập tức để Rodrigo nổi giận. Hai tay khẽ chống đĩa. Giận không kềm được đứng lên. Không lo được trên cổ đau rát đau nhức. Hướng về phía Esteban. Loren liền đụng tới. Còn tốt, Rodrigo cũng không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Va chạm lần này cũng không dùng lực. Mà là đi qua. Dùng đầu đứng vững trán của đối phương. Miệng bên trong không sạch sẽ mắng lấy cái gì. Nhưng là Esteban. Loren tựa như là bị một con trâu đụng vào. Ứng thanh ngã xuống đất. Che lấy mặt mình. Thống khổ không chịu nổi bắt đầu ở trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Đứng tại cách đó không xa trọng tài chính đem một màn này nhìn rõ ràng. Đã sớm thổi lên phạm lỗi tiếng còi hắn. Tranh thủ thời gian liên tục thổi mấy lần cái còi. Mang trên mặt một tia nộ khí lao đến. Mà chứng, các ngươi lại bắt đầu đúng không? Nhìn thấy trọng tài chính lao đến. Rodrigo một mặt phẫn nộ chỉ vào trên mặt đất lăn lộn Esteban. Loren, nói, tiên sinh, hắn là giả quàng. Trọng tài chính không nói gì, mà là đi tới Esteban. Loren, xoay người hỏi thăm một tiếng. Nhưng là Esteban. Loren cảm giác giống như mình sắp không được, không ngừng rên rỉ, trọng tài chính chỉ có thể hướng về phía dưới trận làm ra mời đội y ra sân thủ thế. Lúc này, Lý Minh Vũ cũng đi tới, nghĩa chính ngôn từ hướng về phía trọng tài chính nói, tiên sinh, mới vừa rồi là đối phương ác ý phạm lỗi, đội hữu của ta chỉ là đi lên cùng hắn tranh luận, cũng không có va chạm hắn, hắn đây là rõ ràng giả quàng. Hy vọng tiên sinh có thể minh xét, mặc kệ là Lý Minh Vũ cả vị, hay là hắn đội trưởng thân phận, trọng tài chính tự nhiên không thể không phản ứng, chỉ là thản nhiên nói, chuyện này ta sẽ xử lý, người đem người cầu thủ đều đưa đến khác một bên, không cần tiếp tục có xung đột. Lý Minh Vũ lôi kéo còn muốn nói cái gì Rodrigo, chào hỏi tất cả mọi người trình diện bên cạnh uống nước, nghỉ ngơi một chút. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.